Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1758, trận pháp vs trận pháp. Vương Dung không nói gì, mà là xoay đầu nhìn về rộng mở cửa giữa. Chủ trì tòa này cửa giữa tự nhiên cũng chính là Hoàng Thiên Triều. Nhớ tới hắn vừa rồi xuất hiện ở thành cung mặt trên. Dị thường cao giọng công kích, này một chốc cái kia Vương Dung phảng phất hiểu cái gì. Không nghi ngờ chút nào, Hoàng Thiên Triệu là cố ý nghĩ muốn dẫn hắn mắc câu. Bất quá loại này phạm vi lớn rời đi, hơn nữa thọc sâu như vậy rộng, nhất định có rất lớn hạn chế. Không có có ngoài ý muốn mức tiêu hao này cần muốn năng lượng mạnh mẽ. Cho nên đối phương nhất định đợi đến ngươi lướt qua cửa giữa mới có thể phát động. Chỉ cần ngươi không qua, bọn họ trong thời gian ngắn vẫn sẽ không phát động. Đối với ngươi dưới quyền binh mã, cũng không có quá nhiều uy hiếp. Trận đồ lão nhân nói, có phá trận phương pháp sao? Vương Dung nói, không quản hầu quân tập bày ra trận pháp này nguy hiểm cỡ nào. Hắn đều không có lựa chọn, nghĩ phải bảo vệ Thánh Hoàng. Ngăn cản Tam Vương chi loạn, hắn đều phải mau chóng phá trận. Hơn nữa, thời gian không nhiều lắm, rất khó. Trận đồ lão nhân trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, đầu lông mày sâu sắc nhíu lại. Trận pháp này là đối phương độc chế, không có bất kỳ ghi chép. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được, nghĩ muốn phá giải, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào làm được. Hơn nữa, hiện tại mọi người chúng ta bên trong, thực lực cao nhất đúng là ngươi, nhưng chỉ cần ngươi tiến vào bên trong, cũng sẽ bị chuyển đến trung tâm trận pháp, bị bọn họ mượn dùng đại trận sức mạnh liên thủ phục kích. Bọn họ hiện tại yên tĩnh như vậy, chính là chờ ngươi mắc câu. Trận đồ lão nhân nói, đây là một nút chết, đối phương binh lực vốn là vượt xa Vương Dung. Bây giờ lại vẫn có thể đem chọn cái hoàng thành bày thành công đại trận. 10 vạn cấm quân nối liền thành một thể, tạo thành một cái phức tạp mà uy lực khổng lồ trận pháp. Vương Dung đối mặt độ khó tự tăng lên gấp bội. Vương Dung không nói gì, ngửa đầu nhìn phía trước thành cung. Trong đầu liên tiếp, mặt khác, Thánh Hoàng được xưng trung thổ đệ nhất cao thủ. Hắn ở hoàng cung. Năm đó hao phí khổng lồ nhân lực, vật lực, tất cả tường thành, thành gạch đều thêm số lượng phồn đa khổng lồ minh văn. Ngoài ra, đại đường một đời đời quân vương còn không ngừng ở sâu dưới lòng đất phụ gia trận pháp. Bây giờ càng là có hơn 100.000 tất cả lớn nhỏ trận pháp. Này chút to to nhỏ nhỏ, số lượng phồn đa trận pháp, đem chọn cái hoàng cung liền thành một mảnh. Công kích bất kỳ một chỗ thành cung, chẳng khác nào công kích cả tòa đại trận. Nếu như ngươi nghĩ muốn cường hành xông vào, phá hủy thành cung là tuyệt đối không có thể được. Trận đồ lão nhân nói, hắn là trận pháp phương diện đại tông sư. Đối với tất cả trận pháp hầu như đều rõ như lòng bàn tay. Liên đới đối với trận pháp tương quan một ít lịch sử cũng cực kỳ rất quen. Ở dài dòng trong lịch sử, tông phái cũng không phải là vẫn độc lập với triều đình ở ngoài. Ở mấy trăm năm trước, bởi vì loạn thế ảnh hưởng, giang hồ, hoặc có lẽ là giới tông phái, đã từng có một quãng thời gian từng là triều đình sử dụng. Đoạn thời gian đó, vô số người trong tông phái che giả mang mọc, vì là đại đường hoàng cung lưu lại số lượng khổng lồ. Hảo như ngôi sao minh văn, này cũng dùng được đại đường hoàng cung trở thành ngày bên dưới cứng rắn nhất, pháo đài. Đồng thời cũng là thiên hạ nổi danh nhất trận pháp thánh địa. Ngoặc kép, hơn nữa trận pháp bao trùm, cũng rất khó từ không trung vượt qua. Từ trước mắt tòa trận pháp này tình huống đến nhìn, nếu như ngươi cường hành nỗ lực từ không trung tiến công đột phá. Chỉ sợ sẽ chịu đến nhiều hơn phân nửa trận pháp sức mạnh công kích. Trận đồ lão nhân trầm giọng nói, lấy tòa trận pháp này cường độ đến nhìn, nếu như tập trung một nửa sức mạnh cường hành oanh kích Vương Sung. Dù cho Vương Sung đã đạt đến nhập vi cảnh, e sợ cũng chỉ có đường chết một cái. Ly, chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên một trận nhọn lệ tiếng từ trên trời cao truyền đến. Chỉ thấy một đám hải đông thanh cùng kim điêu, theo đuôi một con nham ưng, chính từ trên trời cao cướp hạ, hướng về những phương hướng khác bay lượn mà đi. Đó là Trương Tước phái đi hoàng cung nơi sâu xa tra xét tin tức. Mắt thấy con kia nham ưng ở trong bóng tối cấp tốc bay lượn. Thế nhưng sau một khắc, nguyên bản không hề có thứ gì địa phương, đột nhiên hiện ra đỉnh đầu lồng ánh sáng màu tím, to lớn nham ưng va ở mặt trên, bi thương khóc một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía, nháy mắt hóa thành một đoàn tro đen, mà phía sau, cái kia bày theo đuôi mà đến Hải Đông Thanh cùng Kim Điêu đã nhận ra cái gì, nghĩ muốn ngừng lại đến, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Ở to lớn quán tính hạ, liên tiếp va chạm ở cái kia lồng ánh sáng màu tím trên. Bi thương khóc trong tiếng, hơn 10 chỉ hải đông thanh cùng kim điêu nháy mắt hóa thành bụi. Thấy cảnh này, Vương Sung con người đột ngột co rúm lại một cái. Hết sức hiển nhiên, trận đồ lão nhân nói không sai. Tòa trận pháp này uy lực xa so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó, chỉ có thể từ mặt đất mạnh mẽ tấn công. Vương Sung nhìn về phía trước, đột nhiên nói, lời tuy như vậy, nhưng ta còn cần chút thời gian mới có thể tìm ra kẽ hở. Trận đồ lão nhân nói, đây là một loại tân hình trận pháp, cũng là mang ý nghĩa kinh nghiệm thuở xưa rất khó vận dụng đến loại trận pháp này trên. Hắn có thể phá trận, thế nhưng cần thời gian, chỉ là hiện tại, mọi người nhất không có chính là thời gian. Vương Sung trầm mặc không nói. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu liên tiếp, một chỗ chỉ có thể bố trí một cái trận pháp sao? Không biết quá bao lâu, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Lời nói này đột nhiên xuất hiện. Trận đồ lão nhân không từ một mặt kinh ngạc. Bố trí trận pháp cần thiên thời địa lợi. Trong đất địa hình, nếu như ta ở cửa giữa ngoại bộ bố trí một cái trận pháp, cùng chúng nó tiếp giáp, sẽ chịu ảnh hưởng sao? Vương Sung mở mắt ra, rốt cục nhìn một bên trận đồ lão nhân nói, ngươi là muốn dùng trận pháp đến chống lại trận pháp. Trận đồ lão nhân nhất thời hiểu được. Vương Sung không nói gì, chỉ là thật lòng gật gật đầu. Trận đồ lão nhân trong lòng hơi chấn động, nhất thời hiểu ý của hắn, loại bỏ hầu quân tập trận pháp cần đại lượng thời gian. Thế nhưng Vương Sung căn bản không có thời gian, bởi vậy chỉ có thể khác hoang vắng lối tắt, dùng trận pháp chống lại trận pháp. Trên lý thuyết, xác thực có thể, trận đồ lão nhân suy nghĩ một lát sau nói, vậy nếu như ta ở hướng ngược lại, cửa giữa bên trong, cùng chúng nó cùng một mảnh khu vực bố trí trận pháp đây. Vương Sung tiếp tục nói, đương nhiên không thể, trận đồ lão nhân không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, cửa giữa nội bộ đã bị bọn họ bày ra một cái khổng lồ trận pháp, cùng một cái địa điểm không thể bố trí hai cái trận pháp, coi như là hoàn toàn tương thông hai cái trận pháp, cũng không có thể, chúng nó lẫn nhau trong đó sẽ bài xích lẫn nhau, cường hành bố trí chỉ có thể dẫn đến trận pháp hỗn loạn, năng lượng xung đột, tiến tới dùng được hai cái đại trận vỡ, nói đến mấy chữ cuối cùng. Trận đồ lão nhân cả người chấn động, âm thanh im bặt đi, này một chốc cái kia, nhìn trước mắt Vương Sung, hắn trợn to hai mắt, trong lúc hoảng hốt hiểu cái gì. Vương Sung tiểu tử, ngươi sẽ không phải là. Vương Sung không nói gì, chỉ là nhìn hắn, khẳng định gật gật đầu, ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt, trận đồ lão nhân đầy mắt chấn động, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Sung dĩ nhiên sẽ nghĩ tới dùng biện pháp như thế đến phá trận. Đây mới thật là ý nghĩ viển vông, coi như là hắn, đều chưa từng có loại ý nghĩ này. Nhưng là, dù vậy, ngươi cơ hội thành công cũng phi thường xa vời. Hơn nữa ngươi nhất định phải được có một cái có thể đối kháng bọn họ trận pháp đại trận. Đan chỉ cần điểm này, tựu không dễ dàng làm được. Nhưng mà trận đồ lão nhân lời còn chưa nói hết, liền gặp được đối diện Vương Sung rung cổ tay. Một quyển cổ xưa trận đồ lập tức ở trong hư không triển khai. Ha ha, tiền bối đã quên cái này sao? Vương Sung hờ hững cười nói. Tây Bắc hành trình, phá tan, Đại La Tiên trận, sau. Cái kia cuốn trận pháp bản vẽ hắn còn cất giữ, làm như Đại La Tiên quân lưu lại cổ lão trận pháp. Nói riêng về cấp bậc, chắc chắn sẽ không ở hầu quân tập thập vạn thần ma chu diệt trận bên dưới. Nhưng là dù vậy, nghĩ muốn dùng một cái trận pháp phá tan khác một cái trận pháp, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên, người nhất định phải hiểu đối phương trận pháp tám môn phái vị trí, nguồn năng lượng dâng trào phương thức, cùng với qua lại nhịp đập quy luật cùng trận pháp kẽ hở. Hơn nữa bởi chúng ta bị xa lánh ở phía ngoài, không cách nào tiến vào hoàng cung nơi sâu xa, cũng không cách nào tiếp xúc được trận pháp hạt nhân. Muốn làm đến điểm này, độ khó càng là tăng lên gấp bội. Trận đồ lão nhân ngớ ngẩn, rất nhanh lấy lại tinh thần nói. Vương Sung ý nghĩ rất tốt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy được thật được lên độ khó quá lớn. Ít khả năng. Vương Dung nói vốn là một loại thấp xác suất sự kiện. Chuyện này, tiền bối thì không cần lo lắng. Giao cho ta xử lý đi. Vương Dung lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn nhìn phía xa xa. Trong bóng tối, không có người chú ý tới. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia u lam ánh sáng. Chân thực thế giới, đây là Vương Dung từ vận mệnh chi thạch bên trong lấy được năng lực. Hòa khí bản nguyên bất đồng, chân thực thế giới có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy trận pháp vận hành bản chất, bao quát trận pháp vận hành khe hở cùng quy luật. Trước chốc lát, Vương Sung cũng đã dùng chân thực thế giới quan sát qua tòa trận pháp này, cũng nhận được tin tức hắn muốn. Nhìn thấy Vương Sung dáng vẻ tự tin, tự liền trận đồ lão nhân đều ngơ ngẩn. Này, được rồi. Đại La Tiên trận cần năng lượng khổng lồ mới có thể triển khai. Chỉ dựa vào ngươi tụ khí châu còn thiếu rất nhiều. Trận pháp trên thiên thư có một môn cửu thiên núi sông đại trận. Có thể tụ tập kinh sư xung quanh mặt đất núi đồi linh khí cung cấp ngươi sử dụng, tăng cường ngươi trận pháp. Thế nhưng dù vậy, nghĩ muốn đạt đến ngươi nói loại trình độ đó, vẫn là khó càng thêm khó. Không muốn ôm hy vọng quá lớn. Trận đồ lão nhân nói. Vương Sung thiên tư không thể nghi ngờ. Trận đồ lão nhân mới dạy hắn trận pháp chi đạo, hắn một ngày là có thể lĩnh ngộ, cũng đủ để chứng minh. Bất quá nghĩ muốn như Vương Sung nói như vậy, phá khai 10 vạn cấm quân tạo thành trận pháp, đây cũng không phải là dựa vào thiên tư là đủ rồi. Cũng không phải bố một tòa Đại La Tiên trận cũng đủ để. Trận đồ lão nhân rất nhanh rời đi. Đi bố trí trận pháp, cửu thiên núi sông đại trận. Cái môn này trận pháp uy lực tuy lớn, nhưng bố trí nhưng cần rất nhiều thời gian. Mặc dù là một đơn giản bản cũng là như thế. Ở trận đồ lão nhân rời đi phía sau, Vương Sung như cũ sừng sững ở tường đầu không nhúc nhích. Nói dễ làm khó, nghĩ muốn phá giải hầu quân tập dùng 10 vạn cấm quân bày thành công trận pháp. Chỉ dựa vào Vương Sung trong tay 8.000 binh mã còn thiếu rất nhiều. Vương Sung còn cần làm ra toàn bộ thay đổi. Một sát na kia, Vương Sung ngẩng lên đầu. Trong đầu liên tiếp, phong tổ ở đâu? Vương Sung đột nhiên đầu cũng không quay lại nói. Thuộc hạ ở, chỉ có điều trong chớp mắt. 7 bóng người che lại mặt, có như là ma, xuất hiện sau lưng Vương Sung trên đầu tường, khom người nói, truyền lệnh lớn khuyết cùng Thái A, tất cả theo ta mệnh lệnh hành động. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, âm thanh vừa ra, tựu ở vài tên gió tổ thành viên ánh mắt bên trong. Vương Sung đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra hai khối lệnh bài. Cũng trong lúc đó, Vương Sung trong tay cương khí phun trào. Hai cỗ khổng lồ tinh thần lực xuất hiện giữa trời. Tràn vào đến rồi hai khối mộc bài bên trong. Đêm này hai khối lệnh bài giao cho bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng hiểu. Vương Sung lạnh nhạt nói. Ý thức lưu vết, võ giả tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Đột phá nào đó loại bình cảnh phía sau là có thể nắm giữ biến hóa về chất. Mặc dù đem một ít tinh thần lực cùng bản thể cắt đứt, cũng có thể ở hư không cùng vật thể bên trong lưu lại một quãng thời gian. Đây chính là ý thức lưu vết. Trong chiến tranh, sẽ không có người bất cứ lúc nào mang theo giấy bút. Vì lẽ đó Vương Sung liền đem tất cả sắp xếp lấy ý thưởng thức lưu vết ghi dấu ấn vào mộc bài bên. Trong là thuộc hạ tuân lệnh, vài tên phong tổ thám tử đắc lệnh, khom người thi lễ một cái. Kết quả lệnh bài, mấy cái lấp lóe rất nhanh rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.